Tình nhân của tổng tài. Chương 364, đừng sợ. Khóc chuyện audio.com. Sau khi Hoắc Tư Danh tắm giúp Hứa Doãn Hạ xong thì ôm cô ra ngoài. Cả người lẫn mặt Hứa Doãn Hạ đỏ tươi đỏ rượi. Hoắc Tư Danh nhìn thôi mà anh nhịn không nổi cứ hôn cô liên miên. Chính mình đút cô ăn từng muỗng cháo. Ăn xong lại lấy ô mai và sữa đặt lên bàn cho cô. Hứa Doãn Hạ ăn xong khẽ hỏi. Ai nấu á? Hoắc Tư Danh mới nói. Anh nấu, thật? Hứa Doãn Hạ ngạc nhiên. Không phải anh chỉ biết nấu cháo cá và thịt thường thôi sao? Như nhìn ra sự kinh ngạc của Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh khẽ nói. Anh mới học lúc sáng. Vợ ăn thấy sao? Ngon không? Hai mắt Hoắc Tư Danh lấp lánh nhìn Hứa Doãn Hạ như thể đang nói. Khen anh đi, khen anh đi. Hứa Doãn Hạ nhìn ra chứ sao không nhìn ra. Môi khẽ câu lên mấp môi nói. Hương chồng em nấu rất ngon nha. Hoắc Tư Danh được khen. Hai mắt cười đến híp lại. Ôm chặt lấy Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ bị ôm mà vội vàng la lên. Em bé, không phải không được ôm mà là lúc này không thể ôm chặt à. Hoắc Tư Danh lúc này mới hoàn hồn vội vàng xoa xoa bụng thịt của Hứa Doãn Hạ. Lại nói, đừng sợ ba không cố ý. Hứa Doãn Hạ nhìn thấy Hoắc Tư Danh như tên ngốc không khỏi nhếch mép cười. Cung điện của Sila nữ đế, công chúa Elipsi Nitsan đã được trả về, chính là lúc đi nguyên vẹn, còn bây giờ lại không phải vậy. Trên người cô vô số vết roi và khuôn mặt xinh đẹp ngày nào giờ đây lại có vô số vết gạch trên đó. Đem gương cho ta, nhanh, công chúa Elipsi Nitsan vội vàng la lên khi tỉnh dậy nhìn thấy đấy là cung điện của cô. Công chúa, nữ hầu thân cận muốn nói lại thôi. Hai mắt Elipsi Nitsan sắc bén nói. Gương, ngươi đem cho ta, hay ngươi chán sống rồi. Mau lên, công chúa Elipsi Nitsan quá to. Chấm, nhưng không một ai dám bước lên. Các ngươi, công chúa Elipsi Nitsan tức chết cô hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm nữ hầu thân cận cùng với đám người hầu khác. Đúng lúc quản gia Okit đi tới, còn chưa kịp vào đã nghe. Okit, Okit đâu, ông ta ở đâu, lúc ta bị đưa đi tại sao ông ta không cứu ta, tại sao, ông ta là tên đáng chết, đủ 80 ca phiếu thứ 5 bão 20 chương, cách chương.